Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1403, Mộc Linh Châu Diện Thế. Một phút thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, dựa theo hiện tại thời gian đến tính, một phút tương đương 15 phút, theo còn lại càng pháp tắc xuất hiện đến giết chết Ma Hoàng. Bất quá thì dùng 3 phút đồng hồ mà thôi. Đương nhiên, giảng thuật thời gian vượt xa 3 phút. Thực, đối với Ma Hoàng cảnh giới cùng Diệp Thần cưỡng ép tăng lên chính mình đạt tới nhập thần cảnh giới, hai người bất quá chỉ là hô hấp ở giữa quyết đấu. Bây giờ thời gian còn lại dưới mười mấy phút. Tại cái này trong vòng mười mấy phút, dựa theo còn lại càng thuyết pháp, pháp tắc lực lượng sẽ còn liên tục không ngừng tràn vào Diệp Thần thân thể. Đây là Diệp Thần thứ nhất khổ cực cùng bất đắc dĩ sự tình. Từng có lúc, đối với tu luyện giả tới nói, ai không muốn nắm giữ liên tục không ngừng mà lực lượng đến bổ sung chính mình. Nhắm mắt lại thử nghĩ một hồi, lực lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mẹ nó, tu luyện bao nhiêu nghiêu bước. Vài phút thì có thể đột phá đến khác một cảnh giới. Chỉ cần ngắn ngủi thời gian mấy năm, cảnh giới liền có thể đạt tới thế người không thể vượt qua độ cao. Thế nhưng là, cái này còn lại càng thì mẹ hắn cho Diệp Thần mười mấy phút tu luyện, sợ là tu luyện tới một nửa, cái này lực lượng biến mất, Diệp Thần tại thể tại một cái nào đó phân đoạn kiệt lực mà chết. Lại hoặc là thân thể lực lượng bị rút sạch, cao cao không tới, thấp không xong, ảnh hưởng chính mình tu vi. Đây mới là Diệp Thần lớn nhất nổi nóng sự tình. Chủ nhân, ta ăn bất động, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thần nổi nóng thời điểm. Tiểu Kim Thiền cái bụng phình lên, thân thể càng là lung la lung lay đi vào Diệp Thần trước mặt. Để lại một câu nói. Mê mẩn trừng trừng trở lại Diệp Thần thể nội, giống Kim Thiền loại này trời sinh ăn hàng đều ăn bất động. Cái kia chính là thật ăn no, bởi vì Kim Thiền biến mất, pháp tắc lực lượng tựa hồ tìm tới Diệp Thần bản thân. Những lực lượng kia bắt đầu tuôn hướng thân thể của hắn. Ta tào, Diệp Thần nhanh khóc, cái này mẹ nó muốn làm gì a? Không phải liền là giết một cái Ma Hoàng a? Con mẹ nó ngươi muốn hay không đem lão tử cho ăn bể bụng. Nói tới nói lui, Diệp Thần thế nhưng là không có nhàn rỗi. Lật khắp trên thân tất cả có thể gánh chịu năng lượng đồ vật. Hết thảy móc ra, đã từng Vũ Huyên, cũng chính là thần tiên nãi nãi cho mình mộc bài đều móc ra. Bình ngọc nhỏ, mộc bài tại Diệp Thần cảnh giới chưa đạt tới tiên giới thời điểm. Tựa hồ có thể gánh chịu không ít linh lực, thế nhưng là làm hắn đối mặt với bên trong thiên địa lực lượng về sau. Tựa hồ thì biến đến như vậy nhỏ bé, chỉ là trong nháy mắt, mộc bài liền thành trạng thái bão hòa, một trận run rẩy trở lại Diệp Thần thể nội, duy chỉ có bình ngọc nhỏ tựa hồ còn có thể đựng. Lại qua chừng một phút thời gian. Tiểu Hắc Hùng thể tích biến đến giống như gấu ngựa đồng dạng lớn nhỏ. Toàn thân lông nhung bóng loáng sáng bóng, răng nanh cũng biến thành càng thêm bén nhọn. Hai mắt ngưng thực, gầm nhẹ một tiếng, nâng cao không sai biệt lắm tháng 9 hoài thai đồng dạng bụng lớn. Không khỏi giải thích, trở lại Diệp Thần thể nội bắt đầu nằm ngáy o. Thảo, Diệp Thần khóc không ra nước mắt. Chủ nhân. Huyền Từ cũng ăn no, giống như muốn đột phá, chấm ngoặc kép, Huyền Từ nói một câu, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, sau đó là tiêu thoán, tại Diệp Thần trước ngực phía sau lưng tránh qua một đạo cường hãn khí tức. Chủ nhân, ta giống như cũng biến thành càng mạnh, chấm ngoặc kép, ngay sau đó một dạng biến mất không thấy gì nữa, là, Diệp Thần không phủ nhận. Vô luận là Kim Thiền vẫn là nhỏ Hắc Hùng, thậm chí Huyền Từ cùng tiêu thoán trở lại trong cơ thể mình về sau tất cả đều biến đến so trước đó. Cường hãn không ít, thế nhưng là hắn hiện tại nào có cái gì tâm tình cùng các ngươi chia sẻ như thế vui sướng. chính mình nếu là không có thể thật tốt khống chế cái này lực lượng sợ là khó giữ được tính mạng. Liền mệnh đều không, còn có thể vui vẻ ra mặt. Đó là vô nghĩa, cắn răng, tiếp nhận cái này cuồn cuộn mà bá khí lực lượng. Diệp thần não hải phi tốc vận chuyển, hắn muốn đến một cái biện pháp, mau chóng thoát ly loại cảm giác này. Quay đầu nhìn còn tại chính mình trong trận pháp Chử Tuân cùng Phi Vũ Lan Hinh bọn họ. Kế chạy lên não, bọn họ hiện tại tình trạng cơ thể cũng không tốt. Cường đại như vậy lực lượng nếu là dùng trên người bọn hắn, có phải hay không cũng có thể tăng lên bọn họ cảnh giới. Thế mà, ngay lúc này, bên trên bầu trời một đạo thanh sắc ánh sáng mang bao phủ khắp nơi. Tiếng gào thét khiến người ta nghe lấy trong lòng chẳng những không có hoảng sợ. Ngược lại là một loại đại địa hồi xuân tường cùng khí tức. Dạng này một cái biến hóa trong nháy mắt hấp dẫn Diệp thần chú ý lực. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trước kia vẫn là kim thân Tiêu Vân, bây giờ một thân xanh đậm bắn. Chỉ có bụng vẫn như cũ là kim quang lóng lánh. Tiếng kêu to liên tiếp. Bốn phía khô mộc tản mát ra phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Bởi vì Tiêu Vân biến hóa, pháp tắc lực lượng chuyển rời đến nó trên thân. Như thế cho Diệp thần giảm bớt không ít gánh vác. Bất quá, tại Diệp thần trong lòng bây giờ nhấc lên sóng to gió lớn. Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Tuy nhiên hắn cũng không có khôi phục toàn bộ trí nhớ. Nhưng là đối với trong thần thoại truyền ngôn tứ linh thần thú vẫn là vô cùng dài. Cái này, đây là Thanh Long. Không thể tin được Diệp thần. Trông mong nhìn lấy Tiêu Vân biến hóa. Thấp giọng nói đến, trong thần thoại truyền ngôn, thiên có tứ linh cửu thú. Không nghĩ tới thủy chung trên người mình Tiêu Vân lại là tứ linh cửu thú cầm đầu Thanh Long. Theo như đồn đại, tứ linh theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Cửu thú bên trong trừ phía trước tứ linh, còn có Phượng Hoàng, Đào Ngột, Hỗn Nguyên, Cùng Kỳ, Thao Thiết. Vốn là không gì sánh được phiền muộn Diệp thần, bởi vì Tiêu Vân biến hóa, trong lòng căng thẳng, mắt thấy Tiêu Vân mở ra miệng rộng đi, một đạo thanh sắc tia sáng chói mắt theo Tiêu Vân miệng lực lượng lóe hiện ra. Bởi vì quang mang xuất hiện, toàn bộ hoàng thành, thậm chí toàn bộ ma giới đều cảm ứng được một loại cây khô gặp mùa xuân. Vạn vật khôi phục khí tức. Cùng lúc trước sát phạt khí tức hoàn toàn khác biệt, Thanh Long thuộc mộc, đạo tia sáng này, Diệp thần trái tim đều nhanh nhất đến cổ họng. Quang mang này chẳng lẽ là Mộc Linh Châu? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bịch bịch loạn nhảy không ngừng. Thật mẹ nó cũng quá xảo hợp a. Mộc Linh Châu vậy mà liền tại chính mình Tiêu Vân trong bụng. Chính mình còn không biết, theo quang mang đại thịnh, một cái hình cầu đồ vật đã ẩn ẩn lộ ra. Cái này khiến Diệp thần nội tâm càng thêm cuồng hỉ. Thầm nói pháp tắc lực lượng tại cường đại một chút. Long Thổ Châu, tại Hoa Hạ trong truyền thuyết là vô cùng dấu hiệu biểu tượng. Thế mà, ngay tại hình cầu quang mang tức sẽ xuất hiện thời điểm. Bên trong thiên địa phát sinh biến hóa. Trước đó liên tục không ngừng lực lượng tại thời khắc này bắt đầu giảm bớt. Tốc độ quá nhanh, so lúc đến đợi còn phải nhanh. Không tốt, Diệp thần bỗng nhiên vỗ ót một cái, bấm ngón tay tính toán. Còn lại càng nói một phút thời gian đã không sai biệt lắm. Lại nhìn Tiêu Vân, trong miệng thanh quang đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó hai con người tan rã. Thảo, Tiêu Vân, mau trở lại, đừng xính cường, chấm ngoặc kép, thanh âm rơi xuống. Diệp thần thể nội lực lượng liền giống bị dành thời gian đồng dạng. Hai chân một cái lảo đảo kém một chút không có đứng vững. Cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, chửi nhỏ một tiếng. Diệp thần trong lòng ghi lại còn lại càng hôm nay thao tác. Ngày sau gặp mặt, ổn thỏa thật tốt rằng co một phen. Thu hồi bình ngọc nhỏ, đem vừa mới thu nạp lực lượng phản hồi đến thể nội. Thế mà, chỉ là trong nháy mắt Diệp thần thì hối hận. nhưng phàm là vừa mới pháp tắc xuất hiện lực lượng, một khi xuất hiện ở trong cơ thể mình, thiên địa này tựa như là đòi nợ đồng dạng, không khỏi giải thích hết thảy lấy đi. Điều này cũng làm cho Diệp Thần dọa đến tranh thủ thời gian thu hồi bình ngọc nhỏ. Không tại vọng tưởng dùng cái này đạo lực lượng treo chống chính mình. Phi thân đi vào Chử Tuân bên cạnh bọn họ. May ra bao khỏa bọn họ trận pháp là Diệp Thần chính mình. Thiên địa pháp tắc cũng không có đối với nó tạo thành ảnh hưởng gì. Gọi ra Tử Lăng đao. Trở đi bốn người nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Cảm nhận được sao? Tại một cái áp đảo tiên giới, ma giới, thậm chí minh giới phía trên một khối tịnh thổ, một cái thiếu niên áo trắng hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Thần ly khai phương hướng nhìn. Lấy, bên người ngồi chồm hổm cái này một cái hung mãnh bạch trạch lão hổ. Bạch hổ nghe được thanh âm thiếu niên, lộ ra hai khỏa trắng noãn răng nanh, gầm nhẹ một tiếng. Nếu như xem xét tỉ mỉ, không khó phát hiện, nó móng vuốt cũng đã lộ ra bén nhọn sắc bén hào quang màu bạc. Người lão đối thủ lại còn sống. Đối với ngươi mà nói, là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Thiếu niên áo trắng tựa hồ đối với thanh long xuất hiện cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn tay trái nắm chặt một khỏa màu đen sáng loáng thủy tinh cầu. Viên này thủy tinh cầu phát ra lực lượng là hùng hậu giản dị. Chính là ngũ linh châu một trong thổ linh châu, giống, rất hiển nhiên, bạch hổ đối với thanh long xuất hiện, toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm chiến ý, nổi giận gầm lên một tiếng, ra hiệu chủ nhân mang theo chính mình tìm kiếm thanh long. Để tới quyết nhất tử chiến, ha ha ha ha. Người gia hỏa này gấp gáp như vậy làm cái gì? Nhanh, chấm ngoặc kép, thiếu niên áo trắng ngửa đầu đối với chân trời nhẹ nói đạo. Tin tưởng muốn không bao lâu, cái này người liền sẽ đi tới nơi này. Người cũng rất nhanh liền có thể nhìn thấy tử địch thanh long. Lại nói Diệp Thần, trước một giây vừa mới rời đi Hoàng Thành. Sau đó đại lượng ma tôn binh lính thì xuất hiện tại Hoàng Thành một chỗ khác. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn cho tới bây giờ Hoàng Thành đã biến thành một vùng phế tích. Càng là không nhìn thấy ma hoàng bóng người, thậm chí liền ma hoàng thi thể đều không nhìn thấy. Lửa giận trong lòng cùng lo lắng tràn đầy lấy toàn thân mỗi một cái thần kinh. Tiên giới, lại dám như thế tại ta ma giới như thế làm càn. Chấm ngoặc kép, giết, mấy trăm ma tôn binh lính nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này cũng khó trách, Hoàng Thành đã từng là bọn họ an cư địa phương, bây giờ bởi vì tiên giới dược thần xuất hiện, bọn họ liền nhà đều không có, loại này cừu hận há lại dăm ba câu có thể giải quyết. Ma tộc bản thân liền là một cái ưa thích giết hại chủng tộc. Bây giờ đương nhiên chỉ có san bằng Diệp Thần, diệt đi tiên giới mới có thể giải trừ trong lòng oán hận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.